ta đây cũng có thể đem hắn ấn ở sofa rồi rua. Sở Tiêu giật ở muội muội trên người Trọng Nhạc tin tưởng, hắn vui sướng mà bôn về phòng, quyết định thừa dịp vui sướng tâm tình mà sáng tác, cảm thấy trong đầu linh cảm ùn ùn không dứt. Hắn hoàn chỉnh bản nhạc Giáng sinh ca khúc không bị nàng thích, nhưng hắn về sau hoàn chỉnh bản ca khúc mục khẳng định có thể đả động nàng, hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Sở Tiêu Tiêu thấy Sở Tiêu giật sốt cuộc vui sướng mà rời đi, nàng bắt đầu lén lút mà ở trong góc tìm kiếm, hướng tìm kiếm trong khung đưa vào. Người như thế nào nhanh chóng trường cao, tính toán âm thầm thực thi kế hoạch. Góc truyện audio.com, nàng đã dưới đáy lòng gieo nho nhỏ báo thù hạt giống, tiện nghi ca ca hiện tại có nàng như vậy cao, mới có thể ỷ vào ưu thế tùy ý mà xoa nàng, chờ nàng lớn lên có như hắn như vậy cao, là có thể làm hắn nếm thử cường rua hôi phi yên diệt tư vị. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.